Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phi lại bật ngón tay, bưng chén rượu, cười nhấp một ngụm. Hắn dừng lại một chút. Vấn đề là anh và vợ thật sự là có trở ngại sao? Ôn Liệt lặng đi một lúc, sau đó mới sâu kín mở lời. Cô ấy rất hoàn mỹ. Sao? Tống Nhật Phi trừng lớn mắt, càng muốn rớt xuống. Rất hoàn mỹ ư? Chuyện này làm sao có thể xem là vấn đề quỷ gì chứ? Nghĩa là sao? Cô ấy hoàn mỹ đến mức không giống người bình thường. Ôn Triệt vẻ suy tư, nhìn chăm chăm vào chén rượu bên cạnh. Kết hôn năm đầu tiên, cô ấy vẫn giống như những người phụ nữ bình thường. Nấu đồ ăn thì cháy khét, giặt quần áo không cẩn thận thì bị loang màu, rửa chén có khi thỉnh thoảng còn đánh vỡ. Tôi thấy bộ dạng cô gắng sức muốn làm việc tốt, ngược lại cảm thấy cô thật đáng yêu. Một chút nhỏ hỗn độn như thế này lại mang đến một niềm vui lớn trong cuộc sống của chúng tôi. Nhưng có một ngày, không biết vì cái gì, cô ấy bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, trở nên siêu cấp hoàn mỹ. Làm bất cứ chuyện gì đều không sai sót. Anh có tin được không? Anh đột nhiên nhìn lên, ánh mắt lóe một chút âm u như phải đè nén cái gì. Cô ấy mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho tôi, đều giống như thức ăn của khách sạn 5 sao. Quần áo cũng giống như đem giặt từ hiệu về. Mỗi một vật dụng đều bóng láng, sạch sẽ. Trong nhà không thấy một hạt bụi. Thật là ngay cả ít vết bẩn cũng không có. Sạch sẽ tựa như là nhà trưng bày trong hàng mẫu mới được trang hoàng đến hoàn hảo đó. Thật là nghe, giống tình tiết trong phim nha. Anh có biết đến bộ phim đó không? Người vợ siêu hoàn hảo ấy. Tống Nhật Phi thấp giọng tiếp lời, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ôn Triệt nghe vậy thì chấn động. Đúng vậy, cô ấy cho tôi một cảm giác, một người vợ siêu hoàn mỹ, rất hoàn mỹ, quả thực giống như một người máy vậy. Hắn chua xót nói nhỏ. Hơn nữa, cô ấy luôn lạnh lùng. Cho dù bất kể chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn luôn có một thái độ bình tĩnh. Thấy cô ấy như vậy thực sự khiến tôi vô cùng lo lắng. Xem ra hai người thật sự là có vấn đề đó. Tống Nhật Phi ngầm hiểu gật đầu. Hơn nữa còn là một vấn đề lớn. Ôn Triệt trong lòng âm thầm tiếp lời. Nếu một năm trước có người nói với anh sẽ bởi vì một người vợ hoàn mỹ mà sẽ cảm thấy sầu não, anh nhất định sẽ bác bỏ người đó, nói giỡn, nói cái gì cũng sẽ không tin. Anh hiện giờ quả thật sống trong một cuộc sống chưa bao giờ biết phiền não, bởi vì anh có một người vợ siêu hoàn mỹ. Cô thật sự hoàn mỹ, tất cả mọi việc đều không hề phạm lỗi, nhất định phải tập toàn thập mỹ mới được. Đứng trước quầy hàng đông lạnh trong siêu thị, Tô Vũ Đồng cẩn thận lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, dùng ánh mắt sắc bén nhất, bàn tay nhạy cảm nhất để lựa biết được đồ tươi ngon của nguyên liệu thức ăn. Mỗi một loại thực phẩm được cô lựa chọn đều là phải tươi ngon nhất, bổ sướng nhất. Chọn xong cá thịt tươi ngon, cô đẩy xe, dựa theo danh sách mua hàng đã được liệt kê sẵn, chuyên tâm lấy đủ những vật phẩm đã cần dùng. Đậu phụ mềm Nhật Bản nhập khẩu, hương vị mới, đủ mon mềm. Bột mì phải là của Pháp, bột nhào ra mới bóng bẩy ngon mắt. Trái cây đương nhiên là phải từ Đài Loan, chính là loại tốt nhất. Ăn vừa ngọt vừa giòn. Ngoài trái cây còn phải thêm những vật dụng hàng ngày. Mỗi một loại cô đều lựa chọn rất cẩn thận, không nhất thiết phải đắt nhất, nhưng nhất định là phải tốt nhất. Trong nhà cô không cho phép có thật giả lẫn lộn, thật là chướng mắt. Vì để chồng có môi trường sống thật là thoải mái, cô không hề để ý đến thời gian cùng với giá cả. 2 giờ sau, Tô Vũ Đồng quẹt thẻ thanh toán, đẩy xe để áp hàng hướng về bãi đỗ xe ngầm đi xuống. Chiếc xe màu vàng nhạt có màu sắc vui vẻ đẹp mắt, rắn kèm che đậu ở góc tường. Cô mở cốp xe chất hàng hóa vừa mua, được sắp xếp gọn gàng bỏ vào trong. Đang lúc bận rộn, một giọng nói ngạo mạn vang lên sau lưng. Tô Vũ Đồng, là cậu sao? Cơ thể cô cứng đờ, liền nhận ra giọng nói quen thuộc này. Vũ Đồng phải không? Người phụ nữ ăn mặc hợp thải trang, nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, tháo chiếc kính râm nhãn hiệu nổi tiếng xuống, đang bận túi mắt mà vẫn thăm song quan sát cô. Đã lâu không gặp, xem cậu khí sắc không tệ à nha. Tô Vũ Đồng im lặng. Như thế nào? Không phải là không nhận ra tôi chứ? Người phụ nữ lại cười duyên. Tôi là Nhã Tinh nè, bạn thời thơ ấu bên nhau đến lớn, bạn bè hơn 20 năm. Cậu sẽ không quên chứ? Đương nhiên là cô sẽ không quên. Làm sao có thể quên chứ? Thái Nhã Tinh từng là người bạn tốt nhất của cô, cũng là người không nói tiếng nào cướp đi bạn trai của cô, là tình địch của cô. Vũ Đồng tự giễu bản thân chính mình, ánh mắt bất giác trở nên lạnh gốc. Gần đây cô có khỏe không? Cô lạnh nhạt hỏi. Khỏe, đương nhiên là khỏe, khỏe vô cùng. Thái Nhã Tinh khoa trương cường điệu, ánh mắt lóe sáng đắc ý. Tớ và Vĩ Hào hôm nay tổ chức ăn mừng kỷ niệm 2 năm kết hôn. Anh ấy đã đặt phòng ở khách sạn Xuân Thiên đấy. Vậy sao? Vũ Đồng lãnh đạm nói. Không biết năm nay, anh ấy sẽ cho tớ kinh hỉ gì đây? Tha Nhã Tình xoắn đôi tay ngọc vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net